Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441 đối chọi gay gắt bộ bên trong có bộ vòng bên trong vòng. Ngươi, Mao Văn nhìn xem Tô Kiếp, làm sao ngươi biết ta sự tình? Ngươi từ nơi nào nghe được? Đó cũng không phải nghe được. Tô Kiếp nói, theo ngươi trên mặt nhìn ra được, các ngươi Mao Sơn thuật. Am hiểu nhất liền là xem tướng đoán mệnh. Quá khứ tương lai đồng loạt, tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, xem nhân khí sắc là có thể xem người kiếp trước kiếp này. Bất quá ta tướng thuật cũng không phải rất kém cỏi, ước chừng còn có thể nhìn ra một chút đồ vật. Không có khả năng, tướng thuật chi đạo, ở chỗ nhìn mặt mà nói chuyện, cùng y học một dạng, dùng vọng văn, vấn, thiết làm chủ, xem người chi tinh thần, người nổi tiếng chi khí tức, hỏi người chi chi tiết, cắt người chi mạch lạc. Tướng thuật bất quá chỉ là một môn tâm lý học cùng ngôn ngữ học mà thôi. Người khẳng định là nghe ngóng ta sự tình, có chuẩn bị mà đến. Mao Văn biết, tướng thuật kỳ thật cũng là một loại tâm lý học cùng thống chủ học. Bình thường giang hồ thầy tướng đều là trước theo chi tiết phía trên để phán đoán người. Sau đó tùy ý đối thoại hỏi thăm, trong lúc bất tri bất giác, liền hiểu rõ suy đoán người tin tức, như thế mới có thể dùng xác suất mà tính đi ra người này trước kia đến tột cùng như thế nào. Sự phát triển của tương lai tình huống như thế nào, sau đó cho ra tới đáp án. Ngươi nói không sai, Tô Kiếp gật đầu. Kỳ thật, thầy tướng theo phương diện nào đó tới nói, cũng là tâm lý trị liệu sư, tinh thần thợ đấm bóp mà thôi. Chỉ bất quá thầy tướng mượn nhờ huyền bí học, huyền học tới dỗ dành người, khiến cho người càng thêm tin tưởng. Nhưng này chút dựa vào huyền bí học cùng huyền học lừa gạt tiền người nhưng lại khác biệt. Vô cùng đáng giận, thuộc về giang hồ tiện nghi, căn bản xưng không được thầy tướng. Ngươi có thể minh bạch điểm ấy, thấy rõ ngươi tướng thuật cũng đến trình độ nhất định, tướng thuật đối với người cảnh giới tăng lên phi thường cao. So với công phu tới nói lại càng dễ rèn luyện tinh thần. Nhưng ngươi bây giờ tướng thuật cảnh giới cũng bất quá chỉ là da lông mà thôi. Chân chính tướng thuật, tinh thần khẽ động, hắn tâm chi thông, số mệnh chi thông, lỗ hổng tận chi thông. Tinh thần chiếu rọi phía dưới, thời không bên trong phát sinh sự tình, nhìn một cái không sót gì. Mao Văn, ngươi là đứa bé lanh lợi, thiên phú phi thường cao, nhưng đối với Mao gia tới nói, ngươi thủy chung là người ngoài, căn bản đến không đến vun trồng, thậm chí còn có thể bị đánh ép. Trước mắt vị này là đại sư chân chính, tướng thuật. Công phu đều so ra ra ngươi cao minh không biết bao nhiêu lần. Ngươi nếu như có thể theo hắn học tập, cái kia thật là tiền đồ vô lượng. Bành Liên Sơn nói, Bành Liên Sơn đã nhìn ra Tô Kiếp ý tứ, là trực tiếp theo Mao ra bên trong đào người. Cái này Mao Văn là một nhân tài, thiên phú phi thường cao, đáng tiếc tại Mao ra bên trong không được trọng dụng. Như ngàn dặm đê lớn phía trên con kiến xào huyệt. Mao Văn, ngươi lại tại nơi này làm gì? Đi làm chính ngươi sống. Đúng lúc này, một thanh niên đi ra, dằn dậy Mao Văn, Bành Liên Sơn lão sư, ngài mang theo người này đến đây, trực tiếp liền đào chúng ta Mao ra người. Này tựa hồ không phải khách nhân chi đạo đi. Người trẻ tuổi này, chính là mới vừa rồi thăng cấp tới, người thực vật. Cảnh giới Mao Tâm. Mao Tâm là gặp qua Tô Kiếp tại Trương gia trong đường, hắn đối Tô Kiếp trí nhớ khắc sâu, mà lại tại sau này còn nghiên cứu qua Tô Kiếp rất nhiều chuyện, thậm chí hắn lấy được Tô Kiếp một chút thân thể số liệu. Mao Tâm, người tại đây bên trong răn dạy ta lại tính là thứ gì? Mao gia ta không tiếp tục chờ được nữa, liền vào giờ phút này. Luôn luôn đều là thuận theo Mao Văn đột nhiên bạo phát. Tựa hồ là bị Tô Kiếp dẫn nổ đè nén ở trong lòng một cái nào đó điểm. Bành Liên Sơn lão sư, ta cho ngươi biết, liền là Mao Tâm, hắn đón mua các ngươi Bành gia nội bộ người, đánh cắp các ngươi Bành gia thông bối quyền tứ thần thông bí thuật cổ hóa. Hiện tại cùng Mao lão đầu ở phía trên luyện tập, để cho ta thủ tại chỗ này, đem các ngươi dẫn dắt rời đi. Mao Văn, ngươi tại đây bên trong nói hưu nói vượn làm gì? Mao Tâm giận dữ, đột nhiên ra tay, một chưởng hướng phía Mao Văn đánh tới. Một chưởng này thế mà liền là thông bối quyền bên trong tuyệt chiêu, cầm tinh thức. Nhắm ngay Mao Văn trong mắt, Mao Văn thực lực mặc dù còn có thể dùng, nhưng ở đâu là vừa mới tấn thăng người thực vật cảnh giới Mao Tâm đối thủ. Trước mắt trong mắt đều muốn bị hái đi. Lúc này, Tô Kiếp thân thể lóe lên, đã đến Mao Văn trước mặt, hoành trưởng một ô, đúng lúc là ngăn cản Mao Tâm cánh tay. Mao Tâm cả người giống như uống say, giống như thân thể đã mất đi cân bằng. Chuyển mấy vòng về sau, ầm ầm ngã xuống đất, lúc này mới hóa giải mất Tô Kiếp đón đỡ lực lượng. Nhưng Mao Tâm cũng không có thụ thương, Tô Kiếp chỉ là dụng tâm ý nắm thủ pháp, tăng thêm thái cực thôi thủ quy tắc, ở trong chớp mắt phá mất hắn trọng tâm, kéo theo thân thể của hắn chết đi. Nếu như Tô Kiếp muốn giết hắn, đừng nói hắn là người thực vật cảnh giới, cho dù là đến Trương Hồng Thanh dạng này cảnh giới, cũng không làm nên chuyện gì. Mao lão đầu, người trộm ta Bành gia bí thuật, đây có phải hay không là có chút không chân chính? Ta Bành gia hiện tại cùng ngươi là hợp tác trạng thái, ngươi thế mà đào ta Bành gia căn cơ, cái kia chính là triệt để phá hư quan hệ của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Bành gia cùng các ngươi Mao gia thế bất lưỡng lập. Bành Liên Sơn phát ra tới giống to, ngươi cũng đừng trốn ở tiểu bối đằng sau, đi ra đối chất. Mao Tâm, để bọn hắn vào. Bên trong quả nhiên liền truyền tới Mao lão đầu thanh âm. Tô Kiếp lúc này đối Mao Văn nói, ngươi gia nhập nghiên cứu của ta thất, bao ăn bao ở, nghiên cứu phí tổn 3 vạn một tháng, sao ngươi tại Mao gia cao hơn gia không ít. Tô Kiếp tựa hồ cũng biết Mao Văn tại Mao gia đãi ngộ không tốt, làm hết sức chuyện nguy hiểm cỡ nào tình, tiền lương rất thấp. Mao Văn đã nhìn ra Tô Kiếp đưa tay, hời hợt, trực tiếp liền để Mao Tâm bị thiệt lớn. Hắn cũng là có ánh mắt người, như thế nào biết Tô Kiếp là tuyệt đỉnh cao thủ. Mao Tâm vươn mình đứng lên, trên mặt nhìn không ra có nửa điểm uể oải, giống như sự tình vừa rồi không có phát sinh. Ngược lại nói, hai vị thỉnh, trong lúc nói chuyện, hắn ở phía trước dẫn đường. Bành Liên Sơn nhìn xem hình dạng của hắn, cũng không khỏi không bội phục hắn tâm lý tố chất rất mạnh, mà lại ra mặt dày, cơ hồ là không người có thể so. Mao gia mặt người ra đều hết sức thâm hậu. Sau đó, Tô Kiếp Bành Liên Sơn đi vào bên trong, từng tầng một lên bậc thang, đến lầu 3 là một cái trong suốt sân thượng. Có thể nhìn ra xa dòng sông cùng thôn trấn, còn có 4 phía đồng ruộng. Xa xa dãy núi, phong cảnh vô cùng tốt. Tập hợp núi sông linh tú tại một điểm. Mao lão đầu an vị tại một cái bàn trước mặt. Cái kia trên mặt bàn trưng bày 4 tờ cổ họa, cũng không có cất giấu. Tựa hồ Mao lão đầu cũng không sợ Bành Liên Sơn phát hiện. Mao lão đầu, ngươi cho ta cái nói rõ lý do. Này 4 bức vẽ là thế nào tới? Bành Liên Sơn ánh mắt sắc bén, trong lòng cũng có chút tức giận. Chúc mừng ngươi, Bành Liên Sơn, ngươi đánh vỡ xiềng xích, thu được tự tại, ngươi đã không cần này cổ họa. Kỳ thật này cổ họa trấn áp tại các ngươi từ đường bên trong, ngược lại phá hư các ngươi từ đường phong thủy. Nếu như ta không lấy ra đến, ngươi ngược lại phải gặp đến đại họa. Ngươi chẳng những không cảm tạ ta, còn dẫn người tới quấy rối, ngang ngược chỉ trích, này là ý gì? Mao lão đầu nhìn xem Bành Liên Sơn nói, trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ. Ngược lại vàng thật không sợ lửa, giống như làm chuyện tốt, cũng là tâm lý tố chất đăng phong tạo cực. Mao lão đầu, trộm chúng ta bành ra đồ vật, còn như thế có lý, ta thật sự là không tưởng tượng ra được. Các ngươi Mao gia ra mặt đến cùng dày bao nhiêu? Bất quá liên lạc chúng ta bành ra là kế hoạch của ngươi một trong. Là cái gì nhường ngươi đột nhiên cải biến kế hoạch này đâu? Bành Liên Sơn ngược lại khí định thần nhàn xuống tới. Thủ đoạn của hắn cực kỳ lợi hại. Tô Kiếp mở miệng, hắn đối Bành Liên Sơn nói. Liền là mượn tay ngoại nhân, làm hao mòn ngươi bành ra khí số. Lại sử dụng thủ đoạn thẩm thấu các ngươi bành ra. Sau cùng đi đến trưởng khống thôn phệ con mắt. Này vốn không phải Mao gia thuật số bố cục, mà là quỷ cốc chi đạo, tung hoành thiên hạ, khu sói nuốt hổ thao lược chi đạo. Mao lão đầu, chúng ta mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng nhân sinh của ta cũng có ngươi thao túng dấu hiệu. Hiện tại rốt cục gặp mặt, ngươi có cảm tưởng gì? Phúc lớn họa cũng lớn, công phu thâm hậu kiếp cũng sâu. Mao lão đầu cũng đang nhìn Tô Kiếp. Hắn không cần nhìn đến Tô Kiếp chân nhân, chỉ biết kẻ này cực kỳ khó đối phó. Phúc của ngươi lớn hơn trời, nhưng tiếp đó, ngươi họa cũng lớn hơn trời. Công phu của ngươi sâu qua uyên, ngươi kiếp cũng là thẳng tới hoàng tuyền. Khí số phía dưới, không người có thể trốn. Ban đầu ngươi còn có 4 năm đại vận, nếu như không vọng động, cái kia còn có hy vọng vượt qua. Có thể ngươi bây giờ phong mang tất lộ, phá thiên phá địa, kiếp số ngay tại năm nay. Nghe ta một câu, trở về lên đại học, an phận thủ thường, quên mất công phu, làm người bình thường, không cần quản sự tình các loại. Có lẽ còn có thể tránh thoát tai họa, chỉ là người bên cạnh lại là giữ không được. Tô Kiếp nghe Mao lời của lão đầu, chỉ là cười một tiếng. Ngươi hiểu ta đều hiểu, ngươi không hiểu ta cũng hiểu. Tu vi của ngươi nhìn thấy đồ vật, kỳ thật liền là một góc của băng sơn mà thôi. Bất quá ngươi vì chính mình tính qua hay chưa? Ngươi nói ta kiếp số ngay tại năm nay, ta đây có thể nói ngươi kiếp số ngay hôm nay. Ngươi tin hay không đâu? Mao lão đầu, ngươi đừng ở chỗ này tín khẩu khai hà. Tu vi của ngươi cùng Tô Kiếp kém xa. Cho dù là các ngươi Mao Sơn thuật các triều đại tổ tiên cộng lại, cũng không bằng hắn. Ngươi còn ở nơi này uổng phí tâm cơ trộm lấy chúng ta bành ra thông bối quyền tứ thần thông bí thuật, mà Tô Kiếp đã đem tứ thần thông bí thuật triệt để cải tiến. Bành Liên Sơn nói, ta biết, tối hôm qua ta vọng khí, các ngươi bành thị thông bối võ quán khí tức có biến hóa. Ta liền biết là hắn nhúng tay. Mao lão đầu nói, Bành Liên Sơn, cái này là một thù trả một thù. Ngươi trước phản bội minh ước, ta lập tức liền ra tay. Đây cũng là ngươi loại xuống bởi vì mới có phía sau quả. Còn có một chút, ngươi thật không sợ phản bội Hydra về sau. Các ngươi bành ra toàn bộ chết hết sạch. Bành Liên Sơn nghe thấy lời này, cũng là trong lòng giật mình. Hydra thủ đoạn thật sự là hắn là phi thường kiêng kỵ. Nhưng nhìn một chút bên người Tô Kiếp, trong lòng của hắn an định lại. Hydra ta sẽ đích thân đi giải quyết. Tô Kiếp nói, Mao lão đầu, ngươi cho là ta có thể hay không giải quyết hết Hydra đâu? Ngươi sao? Còn thiếu một chút hỏa hầu. Thay đổi UD là có khả năng. Mao lão đầu nói, còn có. Ngươi mới vừa nói nhường ta hôm nay liền tao ngộ kiếp số. Vậy chúng ta đánh cược một keo. Nếu như ta hôm nay không có kiếp số, ngươi nói hẳn là cược thứ gì? Ta cùng Mật Hoan Tiên Sinh hội hợp lại, đối ngươi Mao gia phát động một kích chí mạng. Tô Kiếp tự mình nói xong. Còn có một chuyện, ngươi dựa vào hai người. Kỳ thật ở trước mặt ta cũng không có tác dụng gì. Ngu giả nữ sĩ. Ích tiên sinh, các ngươi ra đi, ta không biết các ngươi lúc nào bị lão đầu này lừa dối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.